Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, giai nhân vào lòng. Tiến đến, Mã Hồng Phong vừa dứt tiếng, một giây sau, một thân màu trắng Armani phục sức, trên mặt yêu nhã bình tĩnh thần sắc Mã Long, tiến vào thư phòng, đi vào Mã Hồng Phong trước mặt. Mã Hồng Phong nhíu lại lông mày, không vui nói, ta không là bảo ngươi tạm thời tránh đầu sóng ngọn gió. Không muốn chạy tán loạn khắp nơi sao? Ngươi chạy thế nào đi ra? Ngươi đã là cái chết người. Ngươi như vậy nghênh ngang xuất hiện, sẽ để cho người trong nhà cho là ngươi xác chết vùng dậy. Lão ba, nhìn ngươi nói, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy? Mã Long thon dài ngón tay vuốt vuốt trên bàn sách một cái con dấu. Bất cần đời thần sắc, cũng trong phút chốc biến đến nghiêm túc cẩn thận. Cha, ta người theo hai giám bên kia truyền đến tin tức nói. Xế chiều hôm nay tại hai giám phát sinh bắt cóc tù phạm sự kiện. Tù phạm vượt ngục, về sau lại có tin tức theo tôn gia bên kia truyền đến. Nói là tôn gia phía sau núi phát ra trận trận tiếng ầm ầm. Liên quan tới tôn gia lão tổ tông trấn thủ phía sau núi. Bế quan tu luyện nghe đồn, xem ra hẳn là thật. Hai chuyện tổng hợp phân tích lời nói. Ta cảm thấy cướp ngục sự kiện cũng là tôn gia làm, mà cái kia vượt ngục người rất có thể cũng là tôn xương thạc. Bây giờ tôn trường phong bản thân bị trọng thương. Cũng chỉ có là tôn gia lão tổ tông xuất thủ, mới có thể đem tôn xương thạc theo hai giám bắt cóc đi ra. Mã Hồng Phong nháy mắt một cái cũng, không nháy mắt nhìn chằm chằm Mã Long, rơi vào trầm tư, một lát sau mới nghiêm mặt nói. A Long, ngươi nói có lẽ có ít đạo lý, nghe ta lời nói, nhanh đi về, lấy ngươi bây giờ chết người thân phận. Xác thực không thích hợp xuất đầu lộ diện. Mã Hồng Phong trong giọng nói mang theo vô tận uy nghiêm, làm cho người không dám chống lại. Mà Mã Long lại vẫn cứ phản bác. Lão ba, buổi chiều huynh thành rằng co sự kiện đã hết thảy đều kết thúc, không có người sẽ chú ý đến ta. Người cứ yên tâm đi. Mã Hồng Phong tại Giang Thành hắn các đại gia tộc nội bộ đều cai năm vùng, tôn gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn đều không tiếp vào tai mắt theo tôn gia chỗ đó truyền đến Mã Long nói những tình huống này. Mã Hồng Phong lúc này không có ý truy cứu Mã Long cài nằm vùng vượt quyền hành động. Vỗ bàn một cái, trầm giọng quát lớn, ta là gia chủ, ta càng là cha ngươi. Ngươi nhất định phải nghe ta mệnh lệnh. Nhìn thấy phụ thân là thật tức giận. Mã Long bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sa sút tinh thần đáp lại nói, tốt, ta nghe ngươi mệnh lệnh, ai bảo ngươi là cha ta đây? Tôn xương thạc vò cái đầu, đầu hắn truyền đến kim đâm giống như đau đớn. Trước khi hôn mê, cái kia quỷ dị thanh âm chui vào hắn trong tai, khiến hắn hiểu được chân tướng. Lão tổ tông nghe đồn là thật. Là lão tổ tông khởi động tôn gia huyết mạch cảm ứng bí pháp. Bởi vì tôn xương thạc cùng lão tổ tông huyết mạch tương thông, cho nên lão tổ tông có thể tùy tiện tìm kiếm đến tôn xương thạc vị trí cụ thể. Lúc này mới có lão tổ tông chui vào hai giám cướp ngục sự kiện, đem tôn xương thạc mang về phía sau núi. Lão tổ tông vì tôn gia có thể phồn diễn sinh sống, lấy một thân kim cương cấp thiên cương chi khí rót vào tôn xương thạc thân thể. Chữa trị tôn xương thạc thân thể, làm cho tôn xương thạc khôi phục như thường, mà lão tổ tông lại hao hết hơn 200 năm công lực. Thân thể hóa thành hạt bụi, nghiền xương thành cho, đối mặt cái này kỳ ngộ, tôn xương thạc không còn cảm thấy chấn kinh, ngược lại là dần dần chấn định lại. Bây giờ kế thừa lão tổ tông tuyệt thế vũ lực, hắn thấy, giết Diệp Thiên loại kia cái gọi là cao thủ, cùng giết gà giết chó, cũng không có gì khác biệt. Ha ha ha, tiếng cuồng tiếu theo Tôn Xương Thạc trong miệng phát ra, dường như sấm sét quanh quẩn tại trong lòng núi. Diệp Thiên, ngươi chết chắc. Nhan Như Tuyết, ngươi trốn không ra ta lòng bàn tay. Vô tận khí tức tà ác từ trên người Tôn Xương Thạc phóng xuất ra, trong chớp mắt toàn bộ lòng núi đều tràn ngập màu đen tà ác chi khí. Từng trận gào khóc thảm thiết, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo tà ác chi khí bên trong phát ra đến, làm cho người rùng mình. Mà lúc này Khuynh Thành cao ốc, tổng giám đốc văn phòng bên trong, Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết, thân thể hai người đều là đồng thời rất mất tự nhiên run rẩy một chút. Nhan Như Tuyết sắc mặt trắng bệch, một tia mồ hôi lạnh theo trên trán cuồn cuộn mà rơi. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong phát ra một tiếng kinh hô, vọt về phía trước, trực tiếp bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Đường cong uyển chuyển, thân thể mềm mại giống như lọt vào điện giật giống như, run rẩy kịch liệt lấy, bờ môi run rẩy, hàm răng đụng chạm, khanh khách rung động. Cho dù Diệp Thiên là có thần thông bản thân người, vừa mới cũng là rất là kỳ lạ, cảm thấy một chút sợ hãi theo trong lòng quỷ dị nhảy lên lên, giống một đôi bàn tay vô hình hung hăng ấn xuống hắn cổ họng. Diệp Thiên phản ứng cực nhanh, một ngụm chọc khí phun ra, cảm giác sợ hãi trong nháy mắt tiêu tán. Theo sát lấy cũng là bị kinh sợ Nhan Như Tuyết, giống thỏ bổ nhào vào trong ngực. Từ tại lúc này Nhan Như Tuyết cả nửa người đều cùng Diệp Thiên trước ngực chặt chẽ không thiếu sót dính vào cùng nhau. Diệp Thiên có thể cảm thụ được theo Nhan Như Tuyết trước ngực truyền đến mềm mại ấm áp, còn có kinh người co giãn cùng gấp rút hô hấp. Lấy Diệp Thiên kinh nghiệm, đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn lúc này không tì vết thể nghiệm Nhan Như Tuyết mang cho mình vô thượng hưởng thụ. Diệp Thiên thần sắc biến đến thành kính trang nghiêm, giống như trong miếu lão tăng, một cái vô tướng kiếp chỉ điểm tại Nhan Như Tuyết cái trán. Một vạch kim quang từ nơi ngón tay chui vào Nhan Như Tuyết thể nội. Hô, Nhan Như Tuyết thở phào một hơi về sau, sắc mặt tái nhợt tại trong chớp mắt nổi lên hồng nhuận phơn phớt lộng lẫy. Cả người đều tại thời khắc này khôi phục như thường. Diệp Thiên còn không nghe thấy Nhan Như Tuyết đối với mình cảm tạ, liền nghe đến Nhan Như Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nện ở chính mình đầu vai tiếng vang. Ngươi hỗn đản. Nhan Như Tuyết thở phì phì chừng lấy Diệp Thiên, trong mắt sát khí đằng đằng, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, vung lên thon thon tay ngọc, lại hướng Diệp Thiên đánh tới. Diệp Thiên chế trụ Nhan Như Tuyết tay ngọc, nghi hoặc hỏi, ngươi không điên à? Ngươi làm sao đánh người lung tung à? Ngươi mới điên đâu. Nhan Như Tuyết theo Diệp Thiên trên tay rút về tay mình, lùi lại mấy bước, đứng vững thân hình về sau, phản bác, ngươi có biết hay không vừa mới ngươi đang làm cái gì? Ngươi lời nói phía trên đùa bỡn ta, ta nhẫn, ngươi con mắt thường xuyên không thành thật, ta cũng nhẫn, thế nhưng là lần này ngươi lại làm trầm trọng thêm. Thừa dịp ta không chú ý, liền đem ta kéo, ngươi muốn làm cái gì? Ta nói cho ngươi, ta có thể tố cáo ngươi phi lễ. Nhan Như Tuyết giờ khắc này là thật bão nổi, nàng không nghĩ tới Diệp Thiên thế mà vô sỉ như vậy. Diệp Thiên thở dài một tiếng, cười khổ nói, Nhan nữ thần là ngươi chủ động bổ nhào ta trong ngực, ngươi cũng không muốn ác nhân cáo trạng trước a? Lúc này Diệp Thiên cũng cảm thấy thật kỳ quái. Từ khi hắn cùng Nhan Như Tuyết tiếp xúc đến nay, biết Nhan Như Tuyết tuy nhiên tính tình quạnh quẽ, tính khí không tốt, nhưng cũng không phải loại kia không thèm nói đạo lý người. Nhưng bây giờ Nhan Như Tuyết biểu hiện, cùng bình thường so sánh, hoàn toàn là tưởng như hai người. Một cái làm cho Diệp Thiên nhịn không được hít sâu một hơi suy nghĩ, thoáng chốc hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Chẳng lẽ, vừa mới nàng cái gì cũng không biết? Diệp Thiên trong lòng thầm nghĩ lấy. Nếu không có ta tại, ngươi hôm nay khẳng định xong đời. Ở tại bệnh viện tâm thần cũng là ngươi lớn nhất kết cục tốt. Diệp Thiên khí định thần nhàn nhìn qua Diệp Thiên, chững chạc đàng hoàng nói ra. Nhàn như tuyết đang bão nổi về sau, cũng không có nhìn thấy Diệp Thiên chế giễu lại, cũng cảm thấy kỳ quái. Đây không phải hỗn đản nhất quán đúng lý không tha người tác phong a. Huống chi, tỉnh táo sau Nhan Như Tuyết cũng biết, Diệp Thiên tuy nhiên háo sắc bỉ ổi, đối với mình coi như kính trọng, chỉ là miệng ba hoa, ánh mắt không thành thật mà thôi, cũng không có làm qua cái gì vượt rào hành động, cho dù là cùng chính mình cùng ngủ một cái phòng ngủ, cũng có thể khắc chế nội tâm ý nghĩ. Gia hỏa này là không dám động tay động chân với ta. Nhưng mới rồi, lại là chuyện gì xảy ra? Nhàn như tuyết cũng mộng, nghi hoặc không hiểu nhìn qua Diệp Thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?